Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hải Tử Vương vào bệnh viện lúc sau. Hắn ra trường 5 lần 7 lượt tới trường học nháo. Còn báo cảnh sát chỉ là bởi vì Tô Dập hành sự phi thường kín đáo. Lại biểu hiện đến cực kỳ chấn định. Trong trường học vài cái bị Hải Tử Vương khi dễ quá học sinh đều bị từng cái hoài nghi quá. Lại duy độc không có người hoài nghi đến trên đầu của hắn tới, trải qua lần này sự kiện Hải Tử Vương. Tựa như thay đổi một người, hắn được tương đương nghiêm trọng giam cầm sợ hãi chứng, hơn nữa bắt đầu sợ hãi màu đỏ đồ vật, chỉ cần hắn thân ở đen nhánh hẹp hòi địa phương liền sẽ sợ tới mức la to. Nhìn đến màu đỏ đồ vật liền cuồng loạn thét chói tai phát cuồng, hắn cả người cũng từ trước kia luôn. Là đi đầu khi dễ người giáo bá, hoàn toàn thành nghi thần nghi quỷ người nhát gan, cũng không dám nữa tùy tiện chọn sự khi dễ người. Hắn thủ hạ kia nhất bang tiểu đệ giống như cũng bị lão đại tao ngộ dọa tới rồi. Trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt thành thật, cũng không dám lại tùy tiện tìm ai phiền toái, nhưng mà Tô Dập trả thù. Lại không có bởi vì bọn họ lùi bước mà như vậy thu tay lại, kế tiếp. Tiêu Việt Ninh như cũ này đây người đứng xem góc độ. May mắn thấy Tô Dập sở làm hết thảy. Hắn dùng các loại làm Tiêu Việt Ninh tưởng tượng không ra thủ đoạn. Sấm rền gió cuốn đem sở hữu đã từng khinh nhục ẩu đả quá hắn đồng học. Lần lượt từng cái thu thập một lần, này đó hài tử chung. Có vài cái cùng hài tử vương giống nhau bị ác chỉnh đến cơ hồ dọa phá gan, thậm chí còn có hai cái. Ngày thường ẩu đả Tô Dập tàn nhẫn nhất, một cái bị hắn thiết kế từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Cẳng chân gãy xương, một cái khác bị thương càng trọng, đối phương trực tiếp bị bên người đột nhiên tạc nứt cửa sổ pha lê đâm trúng cổ. Suýt nữa bởi vậy bỏ mạng, Tô Dập ở làm này hết thảy thời điểm. Biểu hiện đến phi thường thanh thạo, từ đầu đến cuối. Trong trường học mọi người cư nhiên không có một cái hoài nghi những việc này là hắn là mơ siêu tiêu. Việt Ninh dùng thượng đế thị giác nhìn Tô Dập ùn ùn không dứt. Hơn nữa là không giấu vết trả thù thủ đoạn, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê dại, chưa bao giờ có nào một khác. Có thể làm Tiêu Việt Ninh giống như bây giờ vô cùng rõ ràng nhận thức đến. Tô Dập người này trong xương cốt. Tựa hồ tiềm tàng một cổ lệnh người run sợ phạm tội thiên phú, hắn thậm chí cảm thấy. Nếu không phải Tô Dập đã xui xẻo chết mất, như vậy hắn về sau nói không chừng sẽ trở thành điện ảnh cái loại này làm cảnh sát vô cùng đau đầu. Thiên tài hình tội phạm, người rõ ràng biết chuyện xấu là hắn làm, cố tình rồi lại bắt không được nhược điểm mơ siêu tiêu Việt Ninh thở dài một tiếng. Tiếp tục quan khán trước mắt đang ở phát sinh hết thảy, bởi vì Tô Dập trả thù. Trường học bọn học sinh tất cả đều bị dọa sợ, bắt đầu hoảng loạn, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện, xảy ra chuyện người cơ hồ toàn bộ đều là ngày thường thích nhất khi dễ đồng học kia mấy cái, vì thế. Bọn họ suy đoán, này nhất định là đã từng bị những người này khi dễ quá nào đó học sinh ở trong tối báo thù dừa. Hận nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, trong trường học bá lăng không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ thu liễm. Không còn có người dám trắng trợn táo bạo ức hiếp chính mình đồng học Tô Dập tình cảnh rốt cuộc. Được đến cải thiện thời gian thấm thoát, giống như bóng câu qua khe cửa trong nháy mắt, Tô Dập đã tới rồi sơ tam tốt nghiệp thời điểm, hắn hoàn toàn vùng thoát khỏi dĩ vãng non nớt bộ dáng. Nguyên bản non nớt khuôn mặt. Cũng dần dần hiển lộ ra Tiêu Việt Ninh vô cùng quen thuộc thanh tuấn bộ dáng mấy năm nay thời gian. Tô Dập ở trong trường học tồn tại cảm như cũ nhược đáng thương, hắn cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào. Giao lưu, còn để lại thật dài tóc mái che khuất hình dạng tốt đẹp mặt mày. Một mình ngồi ở lớp nhất góc vị trí, dùng một đạo vô hình ngăn cách đem chính mình cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra, dáng vẻ này. Nhưng thật ra dần dần cùng Tiêu Việt Ninh trong trí nhớ cái kia luôn là trầm mặc ít lời thân ảnh. Chậm rãi trùng hợp ở cùng nhau, Tô Dập tân nhập học cao trung là thành phố A tốt nhất một khu nhà. Cao trung chi nhất, cũng là Tiêu Việt Ninh đã từng nhập đọc thực nghiệm cao trung. Mà này, toàn bộ chuyện xưa tiến hành đến nơi đây. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc từ giữa thấy được chính mình thân ảnh, đương nhìn đến trước mắt một đạo thiếu niên thân ảnh, phong giống nhau từ Tô Dập bên người nhanh chóng hướng qua thời điểm. Tiêu Việt Ninh thiếu chút nữa không có thể nhận ra đó là chính mình. Kia trương tuổi trẻ gương mặt tươi cười thương, tràn đầy cơ hồ có thể đem người bỏng rát tươi đẹp ánh mặt trời. Cả người rộng rãi hơi thở làm thiếu niên cả người nhìn qua tựa như một cái vật phát sáng. Rất dễ dàng là có thể đem thân ở âm u trong một góc người ánh mắt. Thật sâu mà hấp dẫn qua đi, Tô Dập ánh mắt cơ hồ là nháy mắt đã bị đối phương kéo lại, hắn đứng ở một cái không chớp mắt trong một góc. Nhìn cái kia thiếu niên mang theo vẻ mặt sán lạn cười. Trò đùa dai từ phía sau một phen thít chặt một cái đi ở hắn phía trước nam sinh cổ. Đem đối phương sợ tới mức hoa hoa kêu to sau. Hắn lại đầy mặt tươi cười đối bị dọa hư nam sinh nói hai câu cái gì. Tức giận đến đối phương giơ lên nắm tay muốn đánh hắn. Hắn lại trước một bước đào tàu. Sau đó hai người liền ở vườn trường nội truy đuổi đùa giỡn lên, Tô Dập nhìn hai người rời đi phương. Hướng, bước chân tạm dừng sau một lát, mới lại chậm rãi tiếp tục đi phía trước đi, mà Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt hết thảy. Biểu tình lại có chút hoảng hốt hiện tại thời gian này điểm. Là năm đó hắn mới vừa tiến cao trung đưa tin ngày đầu tiên, lúc này Tiêu Việt Ninh mụ mụ còn chưa có. Chết! Hắn ba cũng còn không có rời nhà, trong nhà sở hữu bi kịch đều còn không có phát sinh. Hắn cũng không có trong một đêm mất đi sở hữu thân nhân, cho nên. Hiện tại cái này Tiêu Việt Ninh mới có thể nhìn qua như vậy vô ưu vô lự. Không có bất luận cái gì phiền não. Giờ phút này hắn, cả người đều tràn đầy một loại làm Tiêu Việt Ninh chính mình đều cảm giác thập phần xa lạ. Hạnh phúc gia đình giáo dục ra tới hai tử sở đặc có tự tin cùng lạc quan, cao trung báo danh hôm nay. Cụ thể phát sinh qua cái gì? Tiêu Việt Ninh nguyên bản đã không nhớ rõ. Nhưng hiện tại nhìn trước mắt quen thuộc hình ảnh, hắn nguyên bản đã quên đi ký ức lại lần nữa từ chỗ sâu trong óc bị phiên ra tới, Tiêu Việt Ninh nhớ. Tới vừa mới bị hắn hoảng sợ đồng học là hắn sơ chung khi một cái trường học anh em. Hai người quan hệ không tồi, cao trung khi lại khảo vào cùng sở học giáo, tân sinh báo danh hôm nay hắn vừa vặn lại gặp được đối phương. Một hưng phấn liền chạy tới trò đùa dai, kết quả sau lại bị đối phương phá lệ mang thù đuổi theo một đường, mà hôm nay báo danh. Nguyên bản Tô Mụ Mụ nói muốn bồi hắn cùng nhau tới, nhưng lại bị Tiêu Việt Ninh phản ứng kịch liệt cấp cự tuyệt. Tiêu Việt Ninh lúc ấy cảm thấy. Hắn đều như vậy đại người, tới trường học báo cái đến còn phải bị mụ mụ lãnh. Nói ra đi thật sự mất mặt, cho nên hắn chính là không cho mẹ nó tới. Tô Mụ Mụ cuối cùng không lay chuyển được nhi tử ý nguyện. Chỉ có thể làm chính hắn đi thu phục hết thảy, Tiêu Việt Ninh còn nhớ rõ. Hôm nay hắn trong túi còn xủy hai cái hắn ba cho hắn mua siêu cấp quý nước ngoài nhập khẩu sô-cô-la. Trong đó một khối còn bị hắn lấy tới hối lộ vị này bị hắn hoảng sợ anh em. Đối phương lúc này mới buông tha hắn, thiếu niên Tiêu Việt Ninh toàn bộ lực chú ý đều ở sơ chung. Đồng học trên người, hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa có một bóng hình. Đang đứng ở kiến trúc bóng ma yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, Tiêu Việt Ninh lẳng lặng nhìn trước. Mắt hình ảnh, đột nhiên phát hiện niên thiếu chính mình cùng Tô Dập chi gian. Tại đây một khắc phi thường trùng hợp hình thành một loại cực kỳ mãnh liệt quang ảnh đối lập ánh. Mặt trời trung thiếu niên Tiêu Việt Ninh vẻ mặt rộng rãi cùng người chơi đùa giỡn. Đầy người sán lạn, mà trầm mặc ẩn thân bóng ma thiếu niên Tô Dập, lại độc thân một người. Khí chất âm lãnh, một minh một ám mãnh liệt đối lập. Có một loại làm nhân tâm chung bất an số mệnh cả mơ siêu cao một phân ban. Cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau. Thiếu niên Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập bị phân ở cùng ban, cao một tân sinh hoạt đối thiếu niên Tiêu. Việt Ninh tới nói, đã mới mẻ lại nhạt nhẽo. Mỗi ngày trừ bỏ không dứt chương trình học ở ngoài. Không còn có khác sự nhưng là mơ siêu không có gì để khen. Hoàn toàn chính là bình thường cao trung sinh hằng ngày, đối Tiêu Việt Ninh tới nói. Hắn cao cả đời sống chỉ là hắn mơ hồ trong trí nhớ một bộ phận. Hắn trước kia chưa bao giờ có cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng đương hiện tại hắn một lần nữa lấy một người khác góc độ tới đối đãi này hết thảy thời điểm. Rồi lại có tân cảm thụ, Tô Dập cơ hồ mỗi ngày đều ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu hoặc là nói. Là nhìn chằm chằm thiếu niên thời kỳ hắn xem mơ siêu đối phương xem hắn ánh mắt như là ở nghiên cứu. Cái gì hy hữu vật phẩm, lại như là đang xem một bộ đặc biệt có ý tứ điện ảnh. Ánh mắt chuyên chú vô cùng, vừa thấy chính là ban ngày, mà hết thảy này. Thiếu niên Tiêu Việt Ninh lại hoàn toàn không biết gì cả ở Tiêu Việt Ninh trong trí nhớ. Cao trung khi Tô Dập mang cho hắn toàn bộ ký ức cũng chỉ là một cái trầm mặc ít lời học bá. Một cái tựa hồ hoạn có xã giao chướng ngại tự bế nhân sĩ. Một cái với ai đều không thân âm trầm trong suốt người, lúc này Tiêu Việt Ninh cũng không có phát. Hiện cái này trong mắt hắn tồn tại cảm cực nhược nam đồng học. Đối chính mình cái loại này cơ hồ xưng được với không bình thường quá độ chú ý, ở Tô Dập cao một. Chút nửa học kỳ thời điểm, Tô gia lại đã xảy ra một chuyện lớn, Tô Dập mụ mụ bị hắn ba nhốt ở tầng hầm ngầm lúc sau. Không biết là xuất phát từ trả thù vẫn là mặt khác tâm lý. Cứ nhiên câu dẫn cái kia chuyên môn phụ trách trông coi nàng bảo tiêu. Cấp Tô phụ trên đầu mang theo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Chuyện này ngay từ đầu nguyên bản không ai phát hiện, thẳng đến Tô phụ lại một lần say rượu sau ẩu đả Tô mẫu. Lại ngoài ý muốn làm cho đối phương hoạt thai xuất huyết nhiều. Nàng cùng bảo tiêu gian, tình lúc này mới cáo phá, Tô phụ từ bác sĩ trong miệng biết chính mình nhiều năm không chạm qua nữ. Nhân cư nhiên mang thai lúc sau, giận tím mặt hắn đầu tiên là đem cái kia dám can đảm nhúng chảm hắn nữ nhân bảo tiêu đánh gãy chân. Đuổi ra môn, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ẩu đả còn không có từ sinh non chung khôi phục lại Tô mẫu, lúc này đây. Người nam nhân này xuống tay so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải càng trọng. Cũng càng thêm không có đúng mực. Hắn giống đầu bị làm tức giận dã thú giống nhau điên cuồng ở Tô mẫu gầy yếu thân thể thượng phát. Tiết tức giận, tựa hồ muốn trí đối phương vào chỗ chết, toàn bộ biệt thự đều ở quanh quẩn nữ nhân thê lương kêu rên. Tựa hồ là vì phụ trợ lúc này đáng sợ không khí. Trên bầu trời đột nhiên một đạo tia chớp xẹt qua. Tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh cơ hồ lay động toàn bộ bầu trời đêm. Vô số hạt mưa bùm bùm rơi xuống, tạp đến biệt thự cửa sổ pha lê bạch bạch rung động, bảo mẫu sớm tại Tô phụ bắt đầu động thủ khi. Cũng đã nhạy bén trốn đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có điên cuồng ẩu đả biệt thự nữ chủ nhân nam chủ nhân. Cùng hắn bị đánh đến một thân là huyết thê tử kia nữ nhân nhìn qua như là đã điên rồi, nàng nộ mục. Trợn lên, phi đầu tán phát. Cả người bị đánh đến cuộn tròn trên mặt đất, lại như cũ dùng ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gân xanh toàn bộ nổi lên nam nhân. Trong miệng phun ra nói như là rắn độc ở phun nọc độc. Ngươi có năng lực ngươi đánh chết ta à? Ngươi như thế nào không đánh chết ta? Ta nói cho ngươi, ngươi đánh không chết ta ta sau này còn muốn đi tìm nam nhân. Ta chính là muốn cho ngươi đương cả đời sống vương bát. Ta chính là muốn cho người chê cười ngươi cả đời. Ngươi cái này nên hạ 18 tầng địa ngục xúc sinh. Không phải người đồ vật. Trên thế giới này mỗi ngày đều sẽ chết như vậy nhiều người. Như thế nào liền không tới phiên ngươi? Ngươi cái này cầm thú ngươi như thế nào còn không chết đi? Nàng trước mắt nam nhân nghe xong nàng lời nói. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn hình như ác quỷ. Nắm lên một bên bình hoa đem hết cả người sức lực hướng nữ nhân trên đầu tạp. Trong miệng hét lớn, tiện nhân, ngươi con mẹ nó tìm chết, ngươi muốn chết lão tử liền thành toàn ngươi. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn, nửa người cao thật lớn bình hoa bị hắn dùng toàn lực kén đi ra ngoài. Trực tiếp ở nữ nhân đầu thượng nổ tung, nữ nhân đôi mắt lập tức trừng lớn. Vô số máu tươi từ nàng nứt toạc đỉnh đầu chảy ra. Dọc theo phát tích giống từng điều dòng suối nhỏ giống nhau uốn lượn mà xuống, ngoài phòng một đạo. Vết trắng tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, cùng với ầm ầm ầm tiếng sấm. Nháy mắt chiếu sáng này Trương che kín máu tươi đáng sợ khuôn mặt. Làm chung quanh không khí đều đi theo lập tức an tĩnh lên, nam nhân nhìn trước mắt nữ nhân vô lực rũ. Ngã vào trên cổ tổn hại đầu, như là lập tức ý thức được chính mình đến tột cùng làm cái gì giống nhau. Liền trên mặt cuồng nộ biểu tình cũng đi theo đọng lại xuống dưới. Chậm rãi bò lên trên sợ hãi cùng hoảng loạn thần sắc nữ nhân mở to hai mắt nhìn. Trên mặt biểu tình cũng là chỗ trống một mảnh, như là không có đoán trước đến đối phương thật sẽ hạ loại này sát thủ giống nhau, nàng cổ lúc này. Chính lấy mất tự nhiên phương thức lệch qua một bên, vô lực thẳng khởi, trên đầu miệng vết thương cũng đang không ngừng đi xuống chảy máu tươi, giờ phút này. Nhân loại đối tử vong bản năng sợ hãi chiến thắng hết thảy. Nữ nhân nháy mắt quên mất chính mình đối trước mắt nam nhân cừu hận. Nàng trong mắt chứa đầy sợ hãi nước mắt, gian nan di động tới trong mắt nhìn phía trước mắt nam nhân. Môi mấp máy, phát ra cực tiểu cực rất nhỏ cầu cứu thanh. Cứu ta, cầu xin ngươi, ta không muốn chết, cứu ta. Nam nhân trợn to mắt nhìn trước mắt cái này cổ đều đã bẻ gãy. Lại còn không có tắt thở nữ nhân, nghe được đối phương kia nhẹ đến phảng phất nói mớ cầu cứu thanh. Hắn kịch liệt thở hổn hển, trong mắt sợ hãi càng phóng càng lớn, nhìn ánh mắt của nàng tựa như đang xem một cái quái vật nữ nhân thân thể chính không ngừng run rẩy. Nàng miệng cùng xoang mũi bắt đầu trào ra đại lượng máu tươi. Nhưng đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân. Trong cổ họng lẩm bẩm ra mơ hồ không rõ thanh âm. Cứu, ô, cứu, nam nhân như là bị dọa tới rồi. Hắn sắc mặt trắng bệch sau này lui hai bước. Nữ nhân thấy thế, trong mắt nháy mắt hiện lên oán độc thần sắc. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Môi mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng ở vài cái kịch liệt run rẩy sau. Nàng trong cổ họng phát ra khanh khách đáng sợ tiếng vang. Sau đó thân thể kịch liệt run rẩy hai hạ lúc sau. Hoàn toàn tắt thở, yên tĩnh biệt thự an tĩnh không tiếng động. Chỉ có biệt thự ngoại gió táp mưa sa không ngừng xôn xao vang lên, một mảnh hỗn độn biệt thự nội. Nam nhân kịch liệt thở hổn hển, trừng lớn hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt chết không nhắm mắt nữ thi, đối phương hai mắt. Đồng tử đã sớm tan rã, nhưng bị máu tươi nhuộm dần oán độc ánh mắt lại như cũ thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào hắn phương. Hướng, như là ngay sau đó, nàng liền sẽ từ trên sofa giãy giụa đứng lên, sau đó phác lại đây cắt đứt nam nhân cổ biệt thự một phiến cửa sổ không biết có phải hay không. Không có quan hào, vào lúc này đột nhiên bị ngoài phòng cuồng phong thổi khai. Phát ra, phanh, một tiếng vang lớn, vô số mưa rền gió dữ từ mở rộng ra cửa sổ vô tình nhảy vào phòng trong. Tưới nước phía trước cửa sổ hoa lệ thả mơ siêu nầm nhân bị này động tĩnh sợ tới mức thiếu chút nữa. Trực tiếp nhảy dựng lên, hắn ngốc ngốc quay đầu nhìn thoáng qua bị gió thổi khai cửa sổ. Lại quay đầu lại nhìn sang kia cụ nửa dựa vào trên sofa thi thể. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo vô cùng hung ác quang mang. Tô Dập về đến nhà thời điểm, vừa lúc nhìn nam nhân bắt lấy nữ nhân thi thể hai chân. Tính toán đem nó kéo ra cửa, hắn trong tay còn cầm một phen xẻng, tựa hồ là muốn đem thi thể này ngay tại chỗ vùi lấp ở trong hoa viên, đón đầu gặp được yên lặng đánh. Ô che đứng ở trước cửa Tô Dập, nam nhân sắc mặt một trận trắng bệch. Bắt lấy thi thể tay không tự chủ được run lên một chút. Cơ hồ lập tức liền phải buông ra tay đem nó ném xuống. Tô Dập đã sớm đã thấy được hắn ba trên tay. Kéo thi thể là ai? Hắn cặp kia xinh đẹp đôi mắt có một lát đình trệ. Sau đó đáy mắt chỗ sâu trong dần dần nổi lên hung ác nham hiểm chi sắc. Lạnh băng hơi thở cũng từ hắn trên người chậm rãi tản mát ra đi. Tô Phụ ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc. Sau, thực mau chấn định xuống dưới, hắn ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Tô Dập, ngữ mang nguy hiếp mà nói, mẹ ngươi cùng Bảo Tiêu yêu đương vụng trộm bị ta phát hiện. Cảm thấy không mặt mũi gặp người liền trộm chạy, ta hôm nay một ngày cũng chưa nhìn thấy nàng, hẳn là đã chạy đến nước ngoài đi. Tô Dập trầm mặc mà nhìn trước mắt người. Không có nửa điểm phản ứng, Tô Phụ thấy hắn không ra tiếng. Nghiến răng nghiến lợi lại lặp lại một lần. Quát, nghe được sao? Tiểu súc sinh, mẹ ngươi đã chết, ngươi nếu là không nghĩ ngươi ba cũng không có. Ngươi liền cho ta câm miệng của ngươi lại ba trở thành chuyện gì đều không có phát sinh quá. Ta là ngươi lão tử, chỉ có ta hảo ngươi mới có thể hảo. Ngươi ăn ta uống ta dùng ta. Phải biết cảm ơn, nếu ngươi không chiếu ta nói đi làm. Nam nhân âm âm mà nhìn Tô Dập, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Cho dù có một ngày ta đi vào, cũng có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi cái này tiểu tể tử. Tô Dập nghe xong lời này như cũ là thờ ơ. Hắn đáy mắt ngăm đen một mảnh, giống một uông nhìn không thấy đế đen nhánh hồ sâu. Làm người vô cớ sinh ra một loại chính mình sắp bị hắc ám nuốt hết khủng hoảng cả mơ siêu nầm nhân. Cùng này ánh mắt đối thượng, trong lòng một trận hơi hơi phát run. Hắn tránh đi đối phương tầm mắt, thấp giọng mắng một câu. Liền kéo thi thể rời đi. Tô Dập đứng ở tại chỗ bất động. Hờ hững nhìn đối phương đem chính mình mẫu thân thi thể chậm rãi kéo vào trong hoa viên một cái. Không chớp mắt khóc, sau đó dùng xẻng bắt đầu trên mặt đất đào hố, vô số nước mưa không ngừng chảy vào hắn mới vừa đào ra. Thiển hố, bùn đất hỗn nước mưa cùng thành hy bùn, nhưng người nam nhân này lại một chút không có để ý. Như cũ ra sức trên mặt đất khai quật, tính toán mau chóng vùi lấp rớt chính mình giết người chứng cứ phạm tội, nữ nhân thi thể bị hắn tùy ý vứt bỏ ở một bên bùn trong đất. Lạnh băng thi thể bị nửa ngâm mình ở nước mưa chung. Trên người nàng vết máu sớm bị nước mưa cọ rửa đến không thấy bóng dáng. Đồ có xanh tím dấu vết lưu tại tái nhợt thân thể thượng. Tiêu Việt Ninh bàng quan này có thể nói sợ. Hãy một màn, trái tim một trận co chặt. Tuy rằng đã sớm biết Tô Dập tính cách cùng hắn bất hạnh thơ ấu trải qua có lớn lao liên hệ, nhưng tận mắt nhìn thấy đến đối phương sở trải qua quá hết thảy thời điểm, hắn vẫn là có loại không rét mà run kinh tủng cả mơ siêu phụ thân giết chết mẫu thân. Nhi tử tận mắt nhìn thấy đến đối phương vùi lấp thi thể. Này quả thực là phim kinh dị chung mới có thể xuất hiện cốt truyện cùng cảnh tương. Như vậy đáng sợ gia đình bối cảnh hạ, dưỡng ra hài tử vô luận trưởng thành cái dạng gì, tựa hồ đều trở nên đương nhiên. Tiêu Việt Ninh thậm chí cảm thấy may mắn. Bởi vì chẳng sợ thẳng đến sinh mệnh cuối, Tô Dập nhìn qua cũng vẫn là cái bề ngoài ngăn nắp vô cùng sinh viên. Mà không phải hoàn toàn trở thành một cái trả thù xã hội điên cuồng thiếu niên phạm mơ siêu. Tô Dập ở trong mưa đứng yên thật lâu, cuồng phong cuốn mưa lạnh vô tình vọt vào dù đế. Hắn gương mặt cùng ngạch phát bị nước mưa đánh đến ướt đẫm mơ siêu đen nhánh sợi tóc dính vào đông. Lạnh đến trắng bệch trên má, hiện ra một loại quỷ dị mỹ cả mơ siêu cuối cùng nhìn thoáng qua như cũ ở trong mưa không ngừng đào. Hố nam nhân cùng hắn bên chân thi thể liếc mắt một cái. Tô Dập xoay người vào biệt thự lầu một trên sàn nhà một mảnh hỗn độn. Hỗn cùng đỏ tươi chói mắt gốm sứ mảnh nhỏ cùng một cái kéo tới cửa huyết sắc lộ tuyến. Đều bị tỏ rõ nơi này chính là hiện trường vụ án. Tô Dập mắt nhìn thẳng tránh đi này đó dấu vết. Trực tiếp đi tới trên lầu trong phòng của mình. Đem chính mình nhốt ở bên trong. Trong phòng không có bật đèn cũng không có khai điều hòa. Hắc ám đêm mưa có vẻ vô cùng âm lãnh. Tô Dập dựa vào môn ngốc đứng hồi lâu. Sau đó chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ pha lê thượng không ngừng có nước mưa hoa lạc. Có vẻ sương mù mênh mông một mảnh, nương trên bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua sáng ngời tia chớp. Hắn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến hoa viên trong một góc cái kia ra sức đào hố thân ảnh, nam nhân. Thực mau đào ra một cái hố sâu, bởi vì vũ thế quá lớn. Đáy hố chảy vào không ít giọt nước nhưng hắn lại không có thời gian đem bên trong thủy toàn bộ. Thanh đi ra ngoài, hắn trực tiếp kéo thê tử hai chân đem nàng vứt nhập đáy hố dơ bẩn giọt nước chung. Lãnh khóc nhìn ô chọc nước bùn bao phủ nàng miệng mũi. Sau đó dùng sẻng sạn chính mình khai quật ra tới thổ điền chôn đi lên, hắn làm này hết thảy thời điểm. Tô Dập dựa nghiêng ở cửa sổ lặng lặng nhìn hắn bóng dáng. Trên mặt biểu tình lỗ trống lại chết lặng, Tiêu Việt Ninh cũng trầm mặc nhìn này kinh tủng một màn. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ là đang xem đến hoa viên nam nhân kia ở đem thi thể vứt nhập đáy. Hố thời điểm, không biết có phải hay không hắn ảo giác, Tiêu Việt Ninh tựa hồ thấy được nữ thi cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt. Đột nhiên hơi hơi chuyển động một chút, nhìn về phía Tô Dập nơi cửa sổ, nhìn đến cặp kia quỷ dị đôi mắt thẳng tắp nhìn phía bên này. Tiêu Việt Ninh bị khiếp sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Hết chương.